Chương 329, Lục Gia ứng đối. Chương 329, Lục Gia ứng đối đệ tử thân truyền trong Trương Giang Sơn với tư cách là cấp cao nhất đại đệ tử, thuật luyện đan lại dị thường xuất chúng, lại còn làm người ổn trọng, cho nên cơ bản không ai có thể uy hiếp địa vị của hắn, mấy vị khác cũng đều tương đối tâm phục. Thấy đại sư huynh nói như thế, tam đệ tử Cao Tiên Thọ nhân tiện nói, nếu như vậy, vậy chúng ta cho hắn luyện là được, bất quá loại này thần hồn bị thương, lại còn trọng thương gần chết tình huống, chỉ có thể dùng nhất phẩm linh đan tới cứu trì, cái khác linh đan đều không có bao nhiêu hiệu quả, như vậy để cho vị này lão tổ xuất tài liệu, cũng chính là, chúng ta không thu hắn thù lao, đã là thiên đại ân huệ, có thể vì già la đại thế giới cứu vãn một vị quy chân cảnh lão tổ. Những cái kiêng người của già la đại thế giới vô luận như thế nào cũng phải đối với chúng ta mang ơn. A tứ đệ tử Tiền Vĩnh Tề vội vàng gật đầu đồng ý nói, ta cũng đồng ý, luyện chế nhất phẩm linh đan là cỡ nào khó khăn e rằng có ít người vẫn không rõ sở, cái khác cũng không nói, chỉ là cuối cùng đan kiếp có thể gắng gượng qua đi liền không có mấy người, đồng dạng là nhất phẩm luyện đan sư, đồng dạng tài liệu cùng điều kiện, có thể cam đoan luyện chế thành công lại có mấy người. Hắn vừa nói như vậy, trong đại điện những người khác đều âm thầm gật đầu, xác thực như thế. Nhất phẩm linh đan đã là trên lý luận này giới có thể luyện chế tối cao phẩm cấp linh đan, cao hơn muốn dùng tiên khí tiên hỏa tới luyện chế ra, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chi phối. Thế nhưng là nhất phẩm linh đan với tư cách là đỉnh phong linh đan, luyện chế xác thực khó khăn vô cùng, chỉ là đem linh dược tại trong lò đan luyện hóa muốn tiêu hao không ngắn ngủi thời gian, đây vẫn chỉ là tối không có ý nghĩa địa phương, còn có dung hợp, ngưng đan, bao hàm đan trình tự, cuối cùng còn muốn đối mặt đan kiếp, có thể cam đoan thành công. Còn không chịu thù lao, đây đã là phi thường lớn thành ý bằng không tại thời gian khác cùng địa điểm, muốn cầu một vị nhất phẩm luyện đan sư. Xuất thủ, chỉ là thù lao cũng có thể để cho một vị quy chân cảnh lao tổ táng ra bại sản. Linh Trọng Huyền mấy cái đệ tử ngoại trừ đại đệ tử bên ngoài Trương Giang Sơn đã đều bề ngoài qua thái, về phần mấy cái tam đại đệ tử, bọn họ có thể có cái gì kiến thức, cũng căn bản không có tư cách lên tiếng, càng không có người hỏi bọn họ. Vì vậy ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người Trương Giang Sơn. Ta cảm thấy được, nếu là lúc trước, ba vị sư đệ thuyết pháp ta cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng hiện tại, chúng ta còn có đối thủ cạnh tranh, đó chính là Lục Gia Trương Giang Sơn. Lời còn chưa nói hết, hắn đối diện Tần Vạn Lý liền không vui mà nói, đại sư huynh, Lục Gia tên tiểu tử kia tuy thanh danh không nhỏ, thế nhưng cự ly nhất phẩm luyện đan sư hắn hẳn là còn kém rất xa a. Toàn bộ thiên đô, ngoại trừ ta Càn Khôn Sơn, còn có thể là ai có thể luyện chế ra nhất phẩm linh đan ngoại trừ Ninh Trọng Huyền, những người khác đều là gật đầu đồng ý. Hiển nhiên là cho rằng đại sư huynh có chút chuyện bé xé ra to, mặc dù Lục Gia thật sự là bọn họ Càn Khôn Sơn đối thủ cạnh tranh, thế nhưng tại đây một chút, Lục Gia là hoàn toàn vô pháp cùng Càn Khôn Sơn so sánh được. Trương Giang Sơn hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù bên ngoài không có truyền ra Lục Gia tiểu tử có thể hay không luyện chế nhất phẩm linh đan, thế nhưng chúng ta cũng phải lấy Lục Gia có thể luyện chế nhất phẩm linh đan tới cân nhờ ở cờ vấn đề, bằng không Thiên Tôn Điện trực tiếp liền đem tin tức cho ta biết Càn Khôn Sơn cũng chính là... Làm gì còn muốn truyền một phần đi Lục Gia, nếu là chúng ta đến lúc sau cầm lấy các ngươi cho ra những cái kia điều kiện đi Thiên Tôn Điện trả lời, đến lúc sau Lục Gia lấy ra điều kiện rõ ràng so với chúng ta hảo, kia các ngươi bảo ta làm sao xử lý sư phó thể diện cùng Càn Khôn Sơn danh dự thế nào. Mấy cái sư đệ cũng bị Trương Giang Sơn hỏi á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày Tần Vạn Lý mới biệt xuất một câu nói, nào có nghiêm trọng như vậy hừ, mau y thư trước lo bại, lo thắng. Như vậy tài năng tuyệt đối không sai, lần trước chính là chúng ta đánh giá thấp Lục Gia năng lực, ta lấy nhị phẩm duyên thọ đan chạy tới làm cho người ta nhà chúc thọ, còn cảm thấy đã là cho kia cái Đông Phương Gia gì thiên đại mặt mũi, đến cuối cùng ta đều trở lại, mới biết được, trong tay chúng ta nhị phẩm linh đan người ta Lục Gia từ lúc mười mấy năm trước liền luyện chế ra, hơn nữa không phải là nhị phẩm, là tứ phẩm, dược hiệu tương đồng, giảm xuống hai phẩm. Ý vị này là như thế nào các ngươi không biết sao còn dám xem thường người ta. Ngồi ở phía trên một mực không có cái gì biểu thị Ninh Trọng Huyền nghe xong lời của Trương Giang Sơn, cũng không khỏi có chút động dung, có thể đem đặc thù nhất nhị phẩm duyên thọ đan hạ thấp tứ phẩm, này cũng không phải phổ thông luyện đan sư có thể làm được, hiển nhiên về Lục Gia một ít đồn đại chưa hẳn không có chút nào có độ tin cậy. Xem ra lần này chuyện này xác thực muốn coi trọng Giang Sơn, vậy ngươi có ý kiến gì? Ninh Trọng Huyền đối với đại đệ tử biểu hiện rất hài lòng. Coi trọng địch nhân mới có thể chiến thắng địch nhân. Trương Giang Sơn thấy sư phó xin hỏi, lập tức đứng lên nói, dựa theo đệ tử ý nghĩ, chúng ta lần này liền lấy thu thấp nhất giá gốc vội tới bọn họ luyện chế này một lò linh đan, nghĩ đến quy chân cảnh này lão tổ rời đi già la đại thế giới cũng rất là vội vàng, lại dẫn một đống lớn đệ tử, hẳn là không có mang ít nhiều tài vật, chúng ta như vậy giá tiền thấp hẳn là đầy đủ biểu hiện ra thành ý, tuy làm như vậy có chút lỗ vốn, thế nhưng chúng ta cũng lại có thể thông qua chuyện này cùng vị già la đại Thế giới này lão tổ giao hảo, chúng ta bây giờ dù sao cũng là tại người khác trên địa bàn, cho dù tương lai sư phó tấn chức quy chấn cảnh, đến lúc sau vẫn là có kia thiên tôn ở phía trên, có thể nhiều kết giao chút cao thủ, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt, đồng thời còn có thể mượn này đả kích Lục gia danh vọng, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Ninh Trọng Huyền nghe vậy tán dương gật đầu nói, như thế vừa vặn, ta Càn Khôn Sơn đi đến Thiên Đô một mực không có tiếng tăm gì, cũng nên một việc. Này bỗng nhiên nổi tiếng đệ tử khác nghe xong Ninh Trọng Huyền lời này, cũng đều hiểu được, lập tức đồng ý Lục gia Thiên Quỳnh Sơn nghị sự điện. Lục Duy Quân đem Thiên Tôn điện tin tức truyền đến nói một lần, mục quang tại mấy vị trưởng lao trên người đảo qua, cuối cùng ngừng ở trên người Lục Vũ, rốt cuộc đến cùng có thể hay không luyện chế nhất phẩm linh đan, lại muốn Lục Vũ định đoạt. Lục Vũ gật đầu, nói, nhất phẩm linh đan có thể luyện chế, hắn vừa nói như vậy, trong đại điện mọi người phảng phất nhẹ nhàng thở ra đồng dạng, bởi vì một mực không biết Lục Vũ bây giờ luyện đan trình độ là đến trình độ nào, cho nên Lục gia một đám cao tầng trong nội tâm đều có chút không tin tưởng. Hiện tại Thiên Tôn điện truyền đến tin tức, nếu là Lục gia nói mình không thể luyện, đó mới gọi mất mặt. Lục Vũ từ lúc tấn chức hóa thần về sau liền có thể luyện chế nhất phẩm linh đan, thế nhưng luyện chế nhất phẩm linh đan dược liệu thật sự là quá rất hiếm cũng quá chân quý, Lục gia tuy có thể lấy được xuất ra, nhưng là hội thịt đau vô cùng, rốt cuộc rất nhiều tài liệu đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật, dùng cũng chưa có. Như vậy, mọi người liền thương lượng một chút như thế nào đáp lại Thiên Tôn điện a, vị Nguyên Khánh kia lão tổ dù gì cũng là vì quy chân cảnh lão tổ, như thế nào tính cũng có thể có chút thân gia. Lục gia mặc dù lợi nhuận không được cái gì, hẳn cũng thiệt thòi không được. Lục Duy Quân đạt được Lục Vũ khẳng định trả lời, tâm tình nhẹ nhõm, thuận miệng nói. Hiện giờ Lục gia tuy bên ngoài hay là 5 vị trưởng lão, thế nhưng từ khi Lục gia lấy thuật luyện đan quật khởi, linh đan phong phú, thọ nguyên lại đạt được kéo dài, Lục gia rốt cục ra lại ra 2 vị hóa thần cảnh lão tổ, thậm chí còn ít ỏi vị đang tại trùng kích hóa thần cảnh tu vi trưởng lão đang bế quan. Bất quá 2 vị này lão tổ hiển nhiên tư chất cũng không phải cỡ nào xuất chúng, thành tựu hóa thần chỉ là ổn định cảnh giới, sẽ dùng hơn 1 năm thời gian, 2 ngày này mới vừa vạn xuất. Quan. Lần này Lục Duy Quân triệu tập gia tộc cao tầng nghị sự, Lục gia lão tổ Lục Thái Thương lúc này đang tại lĩnh hội Lục Vũ cho hắn mới công pháp Chí Dương Chấn Quyết, không có thời gian tới tham dự việc này. Huống hồ Lục gia hiện tại hóa thần cảnh tu sĩ đã có 4 vị, trừ hắn ra còn có 3 vị, mặt khác còn có mấy người tại được Lục Vũ luyện chế hóa thần đan, đang tại toàn lực trùng kích hóa thần chi cảnh, có lẽ không bao lâu nữa Lục gia lại nhiều vài người hóa thần cảnh cao thủ. Lúc này chính là Lục gia này mười mấy năm qua tích lũy chân chính bạo phát thời điểm, thậm chí ngay cả đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cũng đã tiến nhập gia tộc bí địa bắt đầu rồi bế quan, trùng kích hóa thần chi cảnh. 2 vị này Lục gia mới ra hóa thần trưởng lão, đều là cùng đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh đồng nhất bối nhân vật, một vị tóc thưa thớt, thân hình hơi mập, thanh âm vang dội gọi Lục Hồng Khang, mà đổi thành một vị khuôn mặt già nua, lại thân hình khôi ngô cao ngất lão già thì là Lục Hồng Nhận. Trong đôi mắt thỉnh thoảng có tinh mang lấp lánh, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc. 2 vị trưởng lão tuy bối phận cùng thân phận đều là cực cao, thế nhưng bế quan mấy chục năm, cũng không phải hiểu rất rõ hiện tại Thiên Đô tình huống, cho nên, người tuy tới, cũng không có mở miệng. Mà nơi này, ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, tại việc này phía trên tối có quyền lên tiếng liền mấy ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh. Bởi vậy, làm ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người mình, Lục Hồng Minh cũng không do dự, trực tiếp nhân tiện nói, dựa theo ý nghĩ của ta. Chỉ cần vị già la đại thế giới này quy chân lão tổ có thể linh dược, mặc dù thù lao không muốn, chúng ta cũng có thể cho bọn họ luyện chế. Đương nhiên như vậy bị liên lụy chính là tiểu Lục Vũ. Lục Hồng Minh nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, lần này cũng là trực tiếp liền nói như vậy, tuyệt không sợ đến tội Lục Vũ. Lục Vũ tự nhiên sẽ không vì như vậy chút ít sự tình chú ý, bởi vậy, cũng không nói, mà là cân nhờ ở cờ này sự kiện Lục gia cùng hắn rốt cuộc muốn như thế nào hồi phục tương đối. Lúc này Lục Hồng Khang lão tổ hỏi, luyện đan thứ này ta lão gia hỏa này cũng không hiểu nhiều, bất quá nói như thế nào cũng là nhất phẩm linh đan, cỡ nở tài liệu hẳn là không ít ta so với kia cái đồng dạng có nhất phẩm luyện đan sư Càn Khôn Sơn chúng ta có cái gì ưu thế không, có nếu là đều so ra kém, chúng ta cũng không cần vì một chút không có ý nghĩa chỗ tốt mà để mình hết sức không lấy lòng. Lục Hồng Nhận lao tổ mặt nghiêm túc trên thì không có cái gì biểu tình, nghe xong Lục Hành lời của Khang, chỉ là gật gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng dạng cái quan điểm này. Tuy hai người cũng không phải luyện đan sư, thế nhưng cũng biết, luyện chế một lò nhất phẩm linh đan, không chỉ là luyện đan sư hao thời hao lực, chỉ là tiêu hao tài liệu, mỗi một chủng đều là vạn kim khó cầu thiên địa kỳ chân, mặc dù luyện chế ra linh dược, chỉ vị già la đại thế giới này lão tổ, tại quy chân cảnh lão tổ nội tâm tối đa cũng chính là cảm kích mà thôi, đối với Lục gia không có cái gì trên thực chất tương trợ. Huống chi Lục Vũ luyện chế ra linh đan đến cùng có thể hay không so với qua được vị kia kinh nghiệm phong phú nhất phẩm luyện đan sư bọn họ cũng còn không biết đâu. Bảo thủ mà nói, bọn họ nghĩ như vậy cũng là từ lợi ích của gia tộc xuất phát, cũng không có cái gì không ổn. Lục Duy Quân nhíu mày, nhìn Lục Vũ hỏi, Vũ Nhi, nếu như ta Lục gia đáp ứng Thiên Tôn Điện cứu chữa, phải trả ít nhiều giá lớn.